May mắn gả cho người tiểu bất điểm ái cật nhục. Chương 25, Phó phu nhân cùng bác sĩ Phó trao đổi ảnh chụp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Cố Miên gửi ảnh chụp đi, tâm tình liền thấp thỏm, không phải nói muốn bảo trì hình tượng ngoan hiền thục nữ trước mặt bác sĩ Phó sao? Kết quả chưa tới 2 ngày cô đã để lộ bản tính rồi. Tệ hại hơn chính là vừa rồi chụp ảnh góc độ không hoàn mỹ lắm. Rõ ràng y mũ hát xa cô là hình dạng giọt nước hoàn mỹ. Chính là vừa rồi cô chỉ lo xấu đẹp lại không để ý tay mình đè ép bầu y hũ hát xa. Làm cô hiện tại nhìn đến ảnh chụp có chút không hoàn mỹ. Phải làm sao đây? Đồ, hình tượng không tốt này không nên xuất hiện trước mặt bác sĩ Phó A. Vì thế Cố Miên lập tức ấn thu hồi, tính toán đem ảnh chụp rút về. Nhìn giao diện tin nhắn trống không, Cố Miên mới vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm. Kết quả giây tiếp theo WeChat lại sáng lên. Bác sĩ Phó. Thấy được, ngắn gọn hai chữ nháy mắt đem Cố Miên hạ gục. Cố Miên, QAQ ảnh không có chụp tốt, kỳ thật ngực em rất đẹp. Bên kia đầu di động khóe miệng bác sĩ Phó chậm rãi cong lên, ngón tay thon dài trong suốt chê y màn hình nhanh chóng gõ nói. Tôi biết, ảnh chụp vừa rồi chưa lưu lại, em lại gửi một tấm ảnh khác qua đây. Cố Miên mặt xoát một cái đỏ lên, bác sĩ Phó chính là sắc ma, mất công cô còn trang tục nữ. Kỳ thật bác sĩ Phó so với cô càng sắc hơn có được không? Bất quá dáng vẻ nghiêm trang yêu cầu cô chụp ảnh lõa chiếu thực sự quá quyến rũ. Cô không chống cự được a, trong đầu Cố Miên lập tức hiện ra hình ảnh Phó Dư mặc áo blau trắng bình tĩnh đánh giá bức ảnh lõa thể của mình. Hình ảnh này quả thật làm cô phải nuốt nước miếng ừng ực a, không cho xem. Ai kêu vừa rồi anh không biết quý trọng, trừ phi anh cũng chụp một tấm ảnh khác gửi qua cho em. Nếu không em sẽ không phát ảnh chụp khác, mọi việc phải công bằng mới được chứ. Trong mắt Cố Miên xẹt qua một tia giảo hoạt. Bất quá sau khi Cố Miên đã gửi tin nhắn này đi thật lâu mà Phó Dư vẫn chưa phản hồi. Cố Miên tức khắc có chút hối hận. Cô không nên yêu cầu bác sĩ Phó làm những chuyện này. Hiện tại cô vẫn nên ngoan ngoãn chụp lại hai bầu y hũ hát xa thật đẹp gửi cho bác sĩ Phó thì hơn. Nhưng là như vậy thật mất mặt a. Cố Miên, em đã thay xong quần áo chưa? Sắp tới giờ quay quảng cáo rồi. Bên ngoài vang lên tiếng nhân viên thúc giục. Cố Miên lúc này mới nhớ tới mình còn đang công tác. Xem ra chỉ có thể chờ trở về lại đem y hũ hát xa cho bác sĩ Phó chơi rồi. Soát, Cố Miên mặc tiểu lễ phục vén rèm từ trong phòng thay quần áo đi ra. Nguyên bản trong studio ồn ào náo nhiệt, nhưng ngay lúc Cố Miên bước ra, toàn bộ studio rộng lớn an tĩnh lạ thường, ngay cả một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy. Làm sao vậy? Tôi đổi sai trang phục rồi. Cố Miên không biết làm sao nói. Cô có chút áy náy nhìn đạo diễn Hoàng. Lần đầu tiên chụp quảng cáo thế nhưng phạm sai lầm như vậy. Cố Miên vừa mở miệng là mọi người vốn ngây như phỗng bắt đầu ồn ào nhốn nháo. Không đổi sai. Trời ạ, Cố Miên. Sao trước kia cô lại không bị mấy công ty giải trí này đào đi? Quả thực quá không thể tưởng tượng. Đạo diễn Hoàng đi đến bên cạnh Cố Miên, vẻ mặt hưng phấn nói. Tôi từ nhỏ đã tương đối trạch rồi. Cố Miên ha ha nói. Đại học còn chưa tốt nghiệp cô đã đến Phó gia. Ngay cả bằng tốt nghiệp cũng là lão sư gửi đến Phó gia. Càng đừng nói đến cái gì công ty giải trí dò xét. Cô dám cá 2 năm trước nếu có công ty giải trí nào dám đánh chủ ý lên người cô thì công ty đó chắc chắn sẽ phá sản. Thật đúng là tốt quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khí thiết cùng hình tượng này của cô nếu không đi làm minh tinh thì thật phí phạm của trời. Đạo diễn Hoàng dám cam đoan nếu cô gái trước mắt tiến vào giới giải trí ít nhất cũng trở thành một tiểu hoa đán. Dù sao trong giới giải trí nhan sắc là một yếu tố rất cần thiết để thành công. Đạo diễn Hoàng chê cười rồi. Để tôi chụp cái quảng cáo còn được, chưa kêu tôi xuất đạo làm diễn viên thì thật không có khả năng. Dù có tôi cũng sẽ không đóng phim. Cố Miên thật sự không khiêm tốn. Cô là biết chính mình có bao nhiêu cân lượng mà thôi. Sau khi nghe được Cố Miên nói, đánh giá của đạo diễn Hoàng đối với cô lại bay lên một bậc. Cô gái có tính cách không kiêu ngạo không xiểm nịnh thế này đúng là không tồi. Hắn tốt nghiệp học viện điện ảnh, mấy bạn học nữ kia chỉ cần xinh đẹp một chút thì tính cách ít nhiều cũng có chút ngạo khí. Hai người đang nói chuyện, thì nhân viên điều chỉnh ánh sáng bước tới, vẻ mặt khó xử nói. Đạo diễn Hoàng. Nam chính đột nhiên thông báo muốn lùi lịch làm việc lại 2 giờ. Sắc mặt đạo diễn Hoàng nháy mắt liền không tốt. Ở đây tất cả đều đã chuẩn bị tốt. mọi người cũng tới hết rồi vậy mà nam chính quảng cáo thế nhưng lại chơi đại bài này. Nhưng cố tình người ta là idol phim thần tượng mới nổi, có một đống fan bạn gái não tàn hết thuốc chữa. Công ty đã mất rất nhiều công sức để mời về. Cho nên nghẹn khuất này chỉ có thể nhịn xuống. Bởi vì nam chính lâm thời chơi đại bài, mọi người đành phải tạm dừng công việc. Cố Miên cùng mấy cái cô gái phụ trách trang điểm tạo hình tuổi không sai biệt lắm. Sau khi tự giới thiệu một fan liền tụm lại chê y sofa bàn chuyện bắt quái. Các cậu có biết chuyện nhà Chu thị trường không? Đây chính là một tin tức chấn động a, chuyên viên trang điểm vẻ mặt ca Iota CS động nói. Trong nhà Chu thị trường xảy ra chuyện gì? Cố Miên nghĩ đến lần trước chạm mặt Chu Khiết, ngày đó cô ta bị mang đi, sau đó xảy ra chuyện gì cô cũng không rõ lắm. Miên Miên cậu không biết sao, đứa con gái riêng của Chu gia đêm qua bị phát hiện ở quán bar cùng 5 người đàn ông chơi 6P. Bị người ta quay video tung lên mạng, nếu không phải Chu thị trường khóa tìm kiếm Weibo, chỉ sợ hôm nay đã lên hot search rồi. Bất quá bởi vì video bị đăng lên vào lúc 1 giờ sáng, thời gian kia kiểm soát viên Weibo còn chưa có đi làm đâu. Cho nên phải đến sáng hôm nay mới khóa tìm kiếm được. Vì thế đoạn video kia đã sớm truyền đi khắp các trang web lớn nhỏ, cùng các loại diễn đàn. Chuyên viên trang điểm nói xong lại phun tào một câu. Bất quá tôi thấy như vậy là xứng đáng. Con gái riêng của Chu gia kia ngày thường ỷ vào thân phận thiên kim thị trường mà tác quái. Lúc trước còn chạy đến buồng điều khiển phi cơ ghế chụp ảnh câu dẫn nhân viên đội bay. Quả thực không màng sống chết của hành khách bình thường. Cố Miên thật ra cũng biết mấy cái tác phong quái gở của Chu Khiết. Cô ta không có đàn ông liền không sống nổi. Mỗi ngày đều nghĩ tìm mấy soái ca thông đồng quyết rũ. Bất quá dựa vào thân phận thiên kim thị trường của Chu Khiết, ai lại dám quay video đại chiến 6P của cô ta tung lên mạng như vậy. Làm hỏng thanh danh Chu gia, Chu thị trường nhất định không tha cho người đó. Đang nghĩ ngợi sự tình thì di động Cố Miên vang lên. Cố Miên không nghĩ nhiều liền tùy tay click mở WeChat. Kết quả giây tiếp theo mặt Cố Miên soát cái liền đỏ lên, đôi tay hồng thấu như quả cà chua. Miên Miên, cậu làm sao vậy? Nhà tạo mẫu phát hiện sắc mặt Cố Miên kỳ quái. Tớ đi WC một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Miên nỗ lực áp lực tiếng thét chói tai trong lòng. Sau khi tới WC nữ thì mới kêu lên. Bác sĩ phó của cô thế nhưng lại. Chỉ thấy chê y màn hình là ảnh phó dư mặc áo blouse trắng. Chẳng qua áo sơ mi bên trong bị kéo ra để lộ 8 khối cơ bụng hoàn chỉnh. Vừa mặc chế phục bác sĩ cấm công thêm dáng người giã tính hoàn mỹ. À, quá quyến rũ, làm cô thật muốn L.I.O.T.A. màn hình có được hay không? Cách chương.